Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, Dương Triết. Lăng Trần nhả ra một thanh mang máu nước bọt. Ở Chu Tuấn trợ giúp hạ một lần nữa đứng lên tới. Thở dốc một hơi, Lăng Trần lần nữa đem ánh mắt khóa chặt ở quái nhân kia trên thân. Lúc này, chỉ gặp quái nhân kia giống như đánh mất khí lực. Vậy mà té quỵ dưới đất, đầu vô lực nghiêng về một bên. Chỉ chốc lát sau, hắn thân thể hướng phía trước một nghiêng, trực tiếp mới ngã xuống đất, lại cũng mất động tĩnh. Gặp tình hình này, ở đây mấy người đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tống đại ca, người thế nào? Có bị thương hay không? Lăng Trần cùng Chu Tuấn bước nhanh đuổi tới Tống ca bên người, muốn đem hắn đỡ dậy tới. Thế nhưng là, Tống ca nằm trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, tốt như sa vào hôn mê bên trong. Không cần thay hắn lo lắng, hắn chỉ là trúng cương châm, đã ngủ mê man rồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ liền tốt. Lúc này, thiếu niên âm thanh truyền tới, để Lăng Trần tâm tình khẩn trương an định không ít. Nhìn lấy cái kia không nhúc nhích quái nhân, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi, hắn là ai? Vì sao lại bị giam ở chỗ này? Thiếu niên nhàn nhạt về nói, chuyện ngươi không nên biết vẫn là hỏi ít hơn thì tốt hơn. Dừng một chút, thiếu niên nhìn lấy Lăng Trần nói, bất kể như thế nào, lần này may mắn mà có ngươi hỗ trợ. Nếu không phải ngươi kịp thời đem cương châm đâm vào hắn trong người, sự tình sợ rằng sẽ trở nên khó mà thu thập. Ta gọi Dương Triết, ngươi tên gì? Lăng Trần. Lăng Trần. Dương Triết nghĩ nghĩ, nói ra, cái tên này tốt quen tai, giống như ở đâu đã nghe qua. Hắn là giới này tân tú bảng đệ nhất danh, ngươi khẳng định nghe nói qua. Chu Tuấn nhắc nhở nói. Đúng rồi, Dương Triết mang gật gật đầu nói, người kiểu nói này ta nhớ ra rồi, hai ngày trước Đồng Nam còn đề cập với ta lên qua. Không tệ, xem ra ngươi cũng không giống Đồng Nam nói như vậy không còn gì khác. Không còn gì khác, Lăng Trần sờ lên cái mũi, đoán chừng Đồng Nam đối với mình đánh giá rất kém cỏi. Bằng không, Dương Triết sẽ không dùng không còn gì khác để hình dung. Đi thôi, đi chỗ ta ở, trước giúp các ngươi xử lý xuống thương thế. Trở lại bên cạnh hồ bên cạnh nhà lá, Lăng Trần ngồi ở một cái ghế gỗ bên trên, đánh giá phòng bên trong bầy thiết trí. Trong phòng trang trí rất đơn giản, khắp nơi đều lộ ra mộc mạc khí tức. Vừa mới trên đường trở về, Lăng Trần cùng Dương Triết hàn huyên trò chuyện, đối với hắn có bước đầu hiểu rõ. Dương Triết thân phận cùng Đồng Nam bọn hắn đồng dạng, đều là dưỡng tâm các những cái kia cao nhân đồ đệ. Bất quá, Dương Triết tương đối là ít nổi danh, phần lớn thời gian đều lưu tại dưỡng tâm các bên trong thanh tu, rất ít xuất hiện ở người khác tầm mắt bên trong. Bởi vậy, ngay cả Chu Tuấn cũng không biết rõ hắn người này. Xử lý xong vết thương, Lăng Trần thuận miệng hỏi, Dương Triết, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ lão nhân già ông ta ra ngoài đi xa, đoán chừng muốn qua một thời gian ngắn mới có thể trở về. Nói đến đây, Dương Triết nhìn lấy Lăng Trần nói, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chờ sư phụ sau khi trở về, ta nhất định sẽ chi tiết nói cho hắn biết. Không cần đến khách khí như vậy, ta cũng coi là thiên cơ các bằng hữu, giúp đỡ chút là chuyện đương nhiên sự tình. Dứt lời, Lăng Trần hồi tưởng lại vừa mới nhìn đến quái nhân kia, nhịn không được hỏi, người kia đến cùng là thân phận gì? Có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút? Coi như là thỏa mãn hạ lòng hiếu kỳ của ta. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Triết do dự một hồi, nói ra, thân phận của hắn ta không thể nói. Ta có thể nói cho ngươi là, hắn là dưỡng tâm các tội nhân, đã từng phạm qua sai lầm lớn. Nghe lời này, Lăng Trần không khỏi có chút im lặng. Lời nói này cùng không nói đồng dạng. Được rồi, nếu là dưỡng tâm các bí mật, hắn một ngoại nhân cũng không dễ nghe ngóng quá nhiều, miễn cho bị người ghét bỏ. Nghỉ ngơi một lát, Lăng Trần liền đứng dậy đưa ra cáo từ. Bởi vì Tống ca trúng cương châm, những cái kia cương châm đều bị bôi rất mạnh thuốc mê. trong thời gian ngắn tỉnh không đến, đành phải từ Chu Tuấn cõng rời đi. Dọc theo nguyên đường trở lại sân nhỏ bên trong, Lăng Trần không có ở lâu, trực tiếp mang người rời đi dưỡng tâm các, nên tìm địa phương đều đã tìm, đã không có phát hiện Trúc Hoàng tung tích, muốn đến là trốn đến địa phương khác đi. Chỉ là, thiên cơ các lại lớn cũng cứ như vậy lớn, Chu Kỳ đều phái người tìm khắp cả, cũng không có phát hiện Trúc Hoàng hạ lạc, tên kia đến cùng tránh đi nơi nào. Gian phòng bên trong, Lăng Trần tính một cái, khoảng cách Lâm Gia Vĩ quy định thời hạn còn có 3 ngày. Bây giờ, Hạ Mộc Đồng hạ lạc không rõ. Hơn nữa, nàng đã đắp lên đế tổ chức thí nghiệm cải tạo. Trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó cứu ra. Đến mức Hạ Mộc Đồng vấn đề an toàn, Lăng Trần ngược lại là không thế nào quan tâm. Đã đi qua thí nghiệm cải tạo, Hạ Mộc Đồng đối đầu đế tổ chức khẳng định có giá trị nghiên cứu. Trước đó, thượng đế tổ chức chắc chắn sẽ không thương tổn nàng. Cho nên, dưới mắt phải cứu chỉ có một người. Vậy thì là cháu nữ. Căn cứ Hồ Phi cung cấp tình báo, Lâm Gia Vĩ bọn hắn một mực ở tại Đông Hải thị vùng ngoại ô trang viên bên trong. Đến nay vẫn vị ly mở. Bởi vậy, chỉ cần có thể tìm tới một cái có thể cùng Quý Cương địch nổi cao thủ, liền có thể đem cháu nữ giải cứu ra. Trong khi đang suy nghĩ, ngoài cửa phòng truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Lăng Trần đứng dậy mở ra cửa, chỉ gặp Tô Mi cùng Chu Kỳ đều đứng ở ngoài cửa. Tô tiểu thư, Chu lão, các ngươi làm sao đều tới? Mau mời tiến, chờ đến 3 người ngồi xuống. Chu Kỳ mở miệng nói, Lăng tiên sinh, chúng ta nhận được thượng đế tổ chức tin tức truyền đến. Tin tức? Thượng đế tổ chức lẫn vào thiên cơ các nội gián đều đã bị chúng ta thanh lý đi ra. Bao quát bọn hắn cùng thượng đế tổ chức phương thức liên lạc. Tối hôm qua, ta thẩm vấn xong, dùng bọn hắn đặc hữu phương thức liên lạc phát một cái tin ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, thượng đế tổ chức rốt cục có đáp lại. Thật sao? Lăng Trần mừng rỡ, bận bịu hỏi, tin tức gì? Ta nói cho thượng đế tổ chức người. Bọn hắn đã từ trên tay của ngươi đạt được như thế đồ vật. Từ thượng đế tổ chức truyền tới tin tức, bọn hắn sẽ phái người đến thiên cơ các bên ngoài tiếp ứng. Ta đang nghĩ, muốn hay không thừa cơ hội này tìm hiểu nguồn gốc. Lăng Trần gật gật đầu nói, có thể, bất quá, chuyện này ta chỉ sợ không giúp được. Cháu nữ còn tại Lâm Gia Vĩ trong tay, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nàng giải cứu ra. Bằng một mình ngươi sao? Tommy tiếp lời nói. Ngươi cũng đã nói. Cháu nữ bị Quý Cương nhìn lấy. Có một cái thiên bảng cao thủ tọa chấn. Ngươi lấy cái gì đi cùng hắn đấu? Không có việc gì. Ta tự có biện pháp của ta. Lại nói. Ta thời gian bây giờ rất khẩn cấp. Tuy nhiên Lâm Gia Vĩ cho ta 10 ngày kỳ hạn. Nhưng là, ta bị bắt sự tình hắn khẳng định đã biết rồi. Đoán chừng hắn sẽ không tiếp tục ở trên người của ta lãng phí thời gian. Cho nên, thời gian kéo càng lâu, an toàn của nàng thì càng khó đạt được bảo hộ. Cái này, chấm ngoặc kép, Tommy nghĩ nghĩ, mở miệng nói, muốn không ta mời cá nhân giúp ngươi. Nghe nói như thế, Lăng Trần cười nói. Thế nào, khó nói ngươi chuẩn bị mời cái thiên bảng cao thủ hiệp trợ ta. Trước mấy ngày, vừa vặn có một vị lão tiền bối từ bên ngoài Chu Du trở về. Có lẽ ta có thể mời hắn giúp đỡ chút. Muốn không dạng này, ngươi về trước Đông Hải thị. Đến lúc đó ta kêu hắn đi tìm ngươi hội hợp. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, cảm kích nhìn Tommy nói. Vậy thì phiền phức Tô tiểu thư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.